Trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 13, rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Đông nhìn theo phương hướng thằng bé chỉ, liền thấy mấy người có chút quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại một chút thì từ trong trí nhớ nhảy ra thân phận của mấy người kia. Một nhà Cố tiểu cô. Ông Cố có 4 con trai, 2 đứa con gái. Trong đó cha cô Cố Đại Giang cùng Cố Đại Cô là vợ cả sinh ra. Đằng sau nhị thúc, tam thúc, tứ thúc cùng với Cố tiểu cô là Triệu Thị tái giá sinh ra. Cố Đại Cô gả về thôn bên cạnh. Trước khi chạy nạn, Cố Đại Giang đã đi tìm bọn họ, để cho cả nhà bọn họ cùng đi. Chỉ là Cố Đại Cô không bỏ xuống được con gái lớn đã xuất giá, định đi cùng con gái lớn và con rể. Cố tiểu cô được gả vào thị trấn, nhà chồng có điều kiện không tệ, ở trên thị trấn còn có một cửa hàng nhỏ duy trì cuộc sống. Trong nhà có chiếc xe lừa, có điều kiện như vậy, cô ta tất nhiên sẽ không muốn đi cùng nhà mẹ đẻ. Những người chỉ dựa vào đôi chân mà đi đường rồi, vạn nhất trên đường đi muốn dùng đến xe lừa của bọn hắn thì làm sao bây giờ? Không có lương thực muốn ăn của bọn hắn thì làm sao bây giờ? Vậy mình không phải là lỗ lớn rồi hả? Về phần Cố tứ thúc, năm nay cũng mới 18 tuổi, còn chưa lập gia đình. Hơn nữa lúc hắn sinh ra bởi vì cái đầu quá lớn lại thêm Triệu Thị lớn tuổi nên thiếu chút nữa bị khó sinh. Mà đằng trước đã có 2 đứa con trai ruột rồi, bởi vậy cũng không được Triệu Thị yêu thích. Ngược lại hai người đã trưởng thành là cha Cố cùng Cố Đại Cô luôn chiếu cố hắn. Bởi vậy Cố tứ thúc kỳ thật có quan hệ rất tốt với nhà cô. Sau khi cha cô mất tích trên đường chạy nạn, Cố tứ thúc liền gánh trách nhiệm chăm sóc một nhà các cô. Cũng bởi vậy, Triệu Thị nhìn hắn càng không vừa mắt. Vì để tránh cho hắn tiếp tục làm như vậy, mấy người Triệu Thị cố ý lừa Cố tứ thúc đi, mới thừa cơ đem một nhà các cô đuổi đi đấy. Cho nên lúc cô vừa xuyên đến chỉ có một nhà nhị thúc và tam thúc. Cũng không biết sau khi Cố tứ thúc trở về, sẽ có tình huống gì. Bất quá Cố Vân Đông cũng không thể quan tâm quá nhiều. Cô còn phải chiếu cố Dương Thị cùng đệ muội đấy. Không thể phân ra quá nhiều tinh lực để nghĩ về những chuyện khác. Chỉ là cô cũng không nghĩ tới ở cửa thành sẽ đụng phải Cố tiểu cô. Ngược lại một đại gia đình Cố gia lại không thấy. Cố tiểu cô tên là Cố Thu Nguyệt. Đại khái là cảm nhận được ánh mắt quá mức mãnh liệt. Lúc này cũng nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được các cô. Chỉ liếc, cô ta liền nhíu mày. Lập tức trong mắt đảo một lòng vòng. Nhìn xung quanh các cô. Không thấy ông Cố và những người khác. Rất nhanh liền nghiêng đầu đi. Làm bộ không biết các cô. Cố Vân Đông nhẹ suy. Một tiếng, cô cũng không muốn cùng cô ta quen biết nhau. Vẫn nên ngẫm lại làm thế nào để vào thành A, nhưng mà cô muốn hai bên không quen biết nhau, bình an vô sự, đối phương lại không nghĩ như cô. Rất nhanh liền có một tiểu hài tử đi tới, đứng ở trước mặt mấy người và hơi ngẩng đầu lên, có chút vênh váo tự đắc nói. Mẹ tôi đã kể rồi, các người nhanh cút khỏi đây đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Chỉ với bộ dạng như quỷ này của các người, căn bản là không có khả năng được vào thành đấy. Tiểu cô nương này là con gái của Cố Thu Nguyệt. Năm nay 7 tuổi, bởi vì nhà ở trên thị trấn, từ nhỏ đã thập phần có cảm giác về sự ưu việt. Nhất là ở trước mắt cả nhà bọn họ. Mỗi lần đến Cố gia, ánh mắt nhìn bọn hắn đều thập phần ghét bỏ. Mắt của nó đảo một vòng, cuối cùng nhìn về phía Cố Vân Đông. Nhưng nếu các người cầu xin tôi, tôi còn có thể xem xét mang một mình cô đi. Nhưng cô phải dùng thân phận nha hoàn đi theo đằng sau tôi. Bưng trà rót nước cho tôi. Từ nay về sau hầu hạ tôi thật tốt. Như vậy mỗi ngày tôi có thể cho cô nửa cái bánh mì chay hoặc màn thầu. Những câu nói sau đó rõ ràng là do chính cô ta thêm vào. Cô ta đã sớm muốn có một nha hoàn rồi. Trên đường cũng đụng phải người bán con trai bán con gái. Còn nói rất dễ nghe. Cái gì mà muốn đánh muốn mắng đều được. Cho chén nước uống là được rồi. Chỉ là cha mẹ cô ta nói hiện tại mua không phải thời điểm thích hợp. Trên đường còn phải chịu trách nhiệm chuyện ăn uống của người ta. Chờ đến khi vào nội thành sẽ mua cho cô ta. Hiện tại chẳng phải đã sắp được vào thành sao? chỗ này còn có sẵn một người đấy. Cố Vân Đông nhìn biểu cảm dương dương đắc ý của cô ta. Lặng lẽ lấy thanh đao trong tay áo ra. Cách Trương.